Siêu cấp cưng chiều, chương 742, cô ta đang tung chiêu gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiếu chợt nhướng mày, anh muốn nói đến Chaimon. Bạch Viêm liếm răng cấm, tôi cho người điều tra con đường đờ một ạt đơn hàng, địa chỉ IP tạo máy chủ giá, đường dây điện thoại cũng sử dụng công nghệ trải phổ nhảy tần. Người bình thường hai sẽ không sử dụng nhiều thủ đoạn đề phòng truy vết như vậy. Cùng lúc đó, Lê Tiếu gọi cho Hạ Tư Dư. Đã lâu hai người không liên lạc, thay đổi phương bắt máy, Lê Tiếu hỏi thẳng vào vấn đề. Chị có nghe qua công nghệ trải phổ nhảy tần chưa? Cô thoát ra hệ thống xác định vị trí, vào WeChat nhắn tin. Sau khi tin nhắn gửi thành công, một đám sinh viên tham quan học tập chậm rãi đi ra từ dưới lầu tập đoàn Hách Khoa ở đối diện. Lê Tiếu vừa nhìn đã thấy Mạc Giác trong đám người này. Cô mím môi, đứng dậy rời khỏi tiệm cà phê. Hạ Tư Dư trầm ngâm mấy giây. Phải, tôi đang dùng bữa. Lê Tiếu lập tức cảnh giác, trong mắt nổi sóng gió. Ăn thịt bò bít tết sao? Đúng vậy, cô còn không hiểu tôi sao, phải thêm hai cái trứng trần nữa. Hạ Tư Dư vẫn hỏi một đằng đáp một nẻo, Lê Tiếu tiếp tục tự hiểu mà nói. Ăn thịt bò xong nhớ đánh răng. Bạch Viêm nhìn báo cáo trong tay, nét mặt vô cùng u ám. Gã nghị viên của Hạ nghị viện này gần nửa tháng nay rất thường xuyên ra vào phủ công tước. Hơn nữa vợ ông ta và Minh Đại Lan còn là bạn bè thân thiết. Đúng thế, Bạch Viêm rụi tàn thuốc, trao mày nặng nề. Không phải đích thân họ Đặt, mà là một nghị viên của Hạ nghị viện Anh, thuộc hạ năm xưa của lão công tước. Một khi tôi ra tay giết ngược, đồng nghĩa với việc làm bại lộ quan hệ giữa em và Viêm Minh. Đây mới là nguyên nhân Bạch Viêm không chịu ra tay. Công nghệ trải phổ nhảy tần, mấy hôm trước ở 7 căn cứ thí nghiệm, không hiểu vì sao Lạc Vũ lại gửi cho cô một bức ảnh chụp số điện thoại. Mấy năm trước Lê Tiếu gia nhập Viêm Minh, thân phận vẫn luôn thần bí. Từ đó đến giờ, thành viên nội bộ trừ anh ta, Tịch La, và Cổ Thần mới đây không lâu, những người khác chỉ biết danh hiệu của ca là Kinh chứ không biết thêm tin tức gì khác. Dù Bạc Đình Kiêu có giao tình sâu với Lê Tiếu, cũng không biết cô vừa là chị ca của khu ổ chuột biên giới, vừa là Viêm Minh ca. Bạch Viêm đang ở Phi Thành có dự cảm không tốt. Bỗng dưng cô không hối tiếc chuyện lộ thân phận, đừng nói là muốn tung chiêu gì đây nha. Khi cô kiểm tra DNA X7 ong mới thấy được tin nhắn. Lạc Vũ giải thích nguyên nhân đơn giản với cô, lúc ấy cũng có nhắc đến mấy chữ công nghệ trải hai phổ nhảy tần này. Lê Tiếu trao mày, cảm thấy dường như đã nghe qua mấy chữ này ở đâu. Bạch Viêm mãi không đợi đưa không ở cô hồi âm bèn hàng giọng. Em có nghe tôi nói không đấy? Ngón tay Lê Tiếu gõ bàn không theo tiết tấu, cô trầm ngâm hỏi. Chaimon sẽ không ngu ngốc đến mức đích thân đặt đơn hàng chứ. Mà Bạc Đình Kiêu là Viêm Minh hát, Lê Tiếu nhìn cao ốc tập đoàn Hách Khoa ngoài cửa, đôi mắt dần tập trung, một bóng người chợt xuất hiện trong đầu. Nếu thân phận bị bại lộ mà có thể tìm ra người thuê thật sự cũng đáng giá. Nói xong câu này, Lê Tiếu cúp máy, cách chương.